Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 974, chương 974, đường ai nấy đi. Đệ tam chương, có thể tưởng tượng, Nguyệt Trung Thu cùng Lão Hắc đã ẩn núp nửa tháng, có năng lực đuổi bắt người, đã sớm lao ra không biết bao xa. Ngược lại, có một ít thực lực không phải rất mạnh người mới sẽ ở phụ cận lùng bắt. Vừa mới gặp phải mấy người, chính là loại tình huống này. Bọn họ thuộc về trăm cay nghìn đắng, đuổi tới hoạn loạn tuyền nhãn, mới phát hiện, người đi nhà trống, hết thảy đều đã kết thúc. Nguyệt Trung Thu cùng Lão Hắc gặp mấy người đi xa, bọn họ cũng không có lưu lại, dọc theo cây ngô đồng rừng, một mực xâm nhập. Vùng rừng tùng này cũng không coi là bao nhiêu cổ lão, giống như là người vì trồng đồng dạng. Cách đó không xa, tọa lạc vài tòa thôn trang nhỏ, thanh yên lượn lờ, trong đó thỉnh thoảng sẽ ra ngoài hoan thanh tiếu ngữ. Nguyệt Trung Thu linh giác đảo qua vài tòa thôn trang, phát hiện cũng không dị thường, chỉ là một chút thôn dân bình thường. Trên đường, hắn còn gặp được mấy vị kết bạn mà đi tiều phu. Những người kia nhìn thấy Nguyệt Trung Thu hai người có chút e ngại, mà nói không nhiều lời vài câu, liền vội vã rời đi. Từ bọn họ trong miệng biết được, hiện tại bọn hắn thế giới đang ở tên là Huyễn Võ Đại Lục, cùng Linh Mạch Đại Lục một dạng, tôn trọng cường giả là lấy võ vi tôn thế giới. Bọn họ cơ hồ ngăn cách, không hỏi thế sự, đối rất nhiều chuyện cũng không là rất biết. Vì vậy, Nguyệt Trung Thu cũng không có tiếp tục truy vấn, miễn cho vì bọn họ mang đến phiền phức. Đợi mấy người đi xa, Nguyệt Trung Thu xác định chung quanh không có người nào thời điểm, hắn mở ra nguyên thủy thế giới. Đây chính là thế giới mới. Nơi này pháp tắc quả nhiên phi thường hoàn chỉnh, đám người có chút mừng rỡ. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói là một trận thiên đại tạo hóa. Dù sao, rất nhiều tiền nhân đều không thể bước ra tinh vực thông đạo. Bây giờ, bọn họ làm đến một bước này, sắp phóng ra nhân sinh một trang mới. Về phần thành tựu tương lai, chỉ có thể nhìn cá nhân tạo hóa cùng nghị lực. Ta cảm giác ta muốn đột phá. Tương lai không lâu, nhất định không thể so với thế giới này cái gọi là thiên tài kém. Kim Sí Đại Bàng một đôi con ngươi màu vàng ống thịnh liệt hết sức, tràn đầy tự tin. Mấy người khác cũng toàn thân khí thế bành trướng, tùy thời có đột phá dấu hiệu. Đương nhiên, hiện giờ không phải lúc, bọn họ đều đang kiệt lực áp chế. Chúng ta như vậy biệt ly, ngày nào đó nhất định có thể gặp lại. Nguyệt Trung Thu mở miệng, đảo qua đám người, trong lòng không hiểu cảm xúc. Những người khác yên lặng gật đầu. Bọn họ đều rất rõ ràng, lần này tạm biệt, chẳng biết lúc nào ngày nào mới có thể gặp lại. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, bọn họ cùng ở tại một cái thế giới. Mặc dù con đường sau đó tràn đầy gập ghềnh, nhưng là không phải là không có gặp nhau ngày. Tràn đầy hy vọng, đi thôi, Nguyệt Trung Thu ở đây mở miệng, thúc giục đám người. Hắn chưa từng không muốn cùng đám người nâng cốc ngôn hoan. Nhưng, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, ở cùng với hắn thời gian càng lâu, đám người càng là nguy hiểm. Đạo kia phù ấn phi thường quỷ dị, lúc nào cũng có thể bộc phát. Đến lúc đó, hắn liền là thiên phía dưới công địch, mục tiêu công kích, bảo trọng. Tùy tìm đạo đồ bên trong có người trước tiên mở miệng. Chúng ta còn có một trận chiến chưa đánh, ta chờ ngươi. Kim Sí Đại Bàng cũng là một cái quyết đoán người, gặp cơ hành cuồng bọn người không nói gì, cái thứ nhất mở miệng nói. Nguyệt Trung Thu mỉm cười gật đầu, bảo trọng, nơi này người cũng là thiên tài, tâm trí hơn người, rất nhanh liền bình phục nỗi lòng, nhao nhao mở miệng, nhớ kỹ, nếu có một ngày ta trở thành mục tiêu công kích, ta không muốn nhìn thấy các ngươi bại lộ thân phận. Bởi vì, còn có chuyện trọng yếu hơn chờ các ngươi đi hoàn thành. Đám người vừa mới chuẩn bị khởi hành, Nguyệt Trung Thu trầm giọng mở miệng, cười rất tự nhiên, đám người bước chân dừng lại, đặc biệt là Dịch Thành Phong, Tư Đồ Bạt Tụy mấy người, tất cả đều quay người nhìn lại, cái gì đều không có nói, chỉ là yên lặng nhìn xem Nguyệt Trung Thu, mấy người dường như rất có ăn ý, hướng về Nguyệt Trung Thu mỉm cười, Tự Liền Bất Thiện lời nói Tiềm Long cũng giống vậy, nụ cười này đại biểu rất nhiều, nói không rõ, không nói rõ, cuối cùng có người rời đi, tan ra bốn phía, hướng về phương hướng khác nhau chạy đi. Đây là lựa chọn sáng suốt nhất, chia thành tốp nhỏ, bọn họ hiện tại việc cần phải làm, chính là che giấu thân phận, bước ra mặt khác một đầu quật khởi con đường. Nguyệt Trung Thu, tìm tới ngươi hai cái kia vị bằng hữu thời điểm, ký phải nghĩ biện pháp báo cho ta biết. Nhan Đồng trước khi đi mỉm cười, lưu lại một câu như vậy không đầu không đuôi. Vì sao? Mặc dù đối phương là duy nhất nữ tử, nhưng Nguyệt Trung Thu một chút cũng không lo lắng nàng. Thân làm Long tộc công chúa, tiềm lực không thể đo lường. Hơn nữa tâm trí một chút cũng không thể so bọn họ những cái này nam nhi kém. Bất quá, đối phương cũng không trả lời. Cứ như vậy đã đi xa. Trong khoảng thời gian ngắn, nơi này chỉ còn lại có Nguyệt Trung Thu, Lão Hắc, Long Bát, Trục Nguyệt, Bát Mục nhìn nhau, nhất thời im lặng, lần nữa nhìn về phía đám người rời đi phương hướng. Võ đạo một đường chính là như vậy. Đi tới, người sẽ phát hiện bên người có người sẽ vô thanh vô tức biến mất. Điểm này không thể tránh né. Tiểu tử, ngươi lại phải học đâu? Sau một lúc lâu, Lão Hắc trước tiên mở miệng. Ta minh bạch, chỉ là có chút cảm xúc. Nhớ tới một số người cùng vật. Không biết bọn họ hiện tại như thế nào. Ly biệt luôn luôn bi thương, làm hắn suy nghĩ quay cuồng. Nhớ tới một chút linh mạch đại lục người cùng vật. Những người kia là không biết rõ bọn họ đã tạm thời an toàn. Có biết hay không bọn họ xông qua tinh vực thông đạo? Sư phụ, không cần lo lắng, bọn họ nhất định sẽ ở một cái thế giới khác. Chúc phúc chúng ta, Long Bát tiến lên, thấp giọng nói ra. Đúng vậy, không cần lo lắng, đường còn muốn đi. Nguyệt Trung Thu lập tức tỏa sáng thần thái. Chỉ cần hắn trở nên đủ cường đại, mọi thứ đều không là vấn đề, mà trở nên mạnh mẽ tiền đề. Đầu tiên muốn thích ứng mảnh thế giới này. Cuối cùng, mấy người cũng cách đi. Bất quá, Lão Hắc tương đối dễ thấy. Rời đi trước đó, hắn để Lão Hắc tiến nhập hắn động thiên bên trong. Thực lực đối phương tăng trưởng càng nhanh, lá bài tẩy của bọn hắn lại càng mạnh. Cho nên, không đến vạn bất đắc dĩ, đối phương tốt nhất không thể bại lộ. Lão Hắc cũng không có cự tuyệt. Thế giới mới càng thêm hoàn chỉnh thiên địa pháp tắc, hắn xác thực phải cần một khoảng thời gian đến đúc thành căn cơ. Một lần nữa điều trị hắn cùng với cổ thân thể này độ phù hợp. Hai người một ngựa lên đường, Nguyệt Trung Thu không có che giấu chân dung, Tự Liền Trục Nguyệt cũng giống vậy. Toàn thân kim quang lập lòe, đặc biệt chói mắt, có đôi khi một vị điệu thấp cũng không phải là biện pháp tốt nhất. Hiện tại, toàn thiên hạ đều đang tìm hắn. Hắn hết lần này tới lần khác đi ngược lại con đường cũ. Trương Dương làm việc rất nhanh, bọn họ chạy ra khỏi cây ngô đồng rừng, hướng về phương xa chạy đi. Sư phụ, chúng ta đi đâu? Long Bát hỏi, bốn biển là nhà, đi đến đâu là cái đó. Nguyệt Trung Thu cưỡi tòa Trục Nguyệt phía trên, tại phía trước lao nhanh. Long Bát đi theo ở bên người, tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.